Nhà hàng đã giúp anh tránh khỏi đám người muốn giết anh, còn anh đã giúp họ một lúc coi như là hòa rồi. Hả, người quản lý sững sờ. Bạch Diệp Phi không giải thích mà liếc nhìn Từ Lãng và Trần Ngạo Kiều, hai người gật đầu rồi cùng nhau đi ra ngoài. Người quản lý kinh ngạc vãi trưởng, còn hai người nữa cũng không phải người trong cửa hàng họ. Mẹ nó, chuyện này là thế nào? Không bình thường, tuyệt đối không bình thường. Khoan đã, không phải là sếp nào đó bên trên cố tình che giấu thân phận rồi đặc biệt xuống quan sát công việc đó chứ? Vậy có phải bản thân đã đắc tội với lãnh đạo rồi không? Nhưng người quản lý thực sự là nghĩ nhiều rồi. Sau khi ba người đi ra ngoài thì định tìm một chiếc taxi để về, dù sao xe đã đậu phía sau kia cũng không thể đi được nữa. Nhưng vừa mới đi đến bên lề đường đã bị người mặc đồ đen đi quanh quẩn ở đó phát hiện. Vãi trường, mẹ nó, đúng là dai như đìa. Cách Trương,